Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 24:24, thiên sứ tộc bảo khố hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, ngày mai Kara sẽ bắt đầu khởi hành rời đi thiên thành. Dù Kara từ chối Hoa Diệp ông ngoại cùng chơi vì lý do phải chuẩn bị để rời đi, nhưng mãi đến bây giờ kế hoạch mới thực hành. Còn lý do thật sự Kara từ chối Hoa Diệp là gì? Kara sẽ không nói nàng ghen ghét Hoa Diệp giới tính đâu. Dù nàng có muốn chơi gái đi chăng nữa cũng không có công cụ để làm việc a, nàng hận. Hận tất cả nam nhân. Còn ám sát Hoa Diệp để ngăn cản sau này mối họa. Kara đã phân vân rất lâu. Cuối cùng từ bỏ. Dù sao, không có Hoa Diệp thì sẽ xuất hiện hoa lá khác mà thôi. Thiên cung trật tự xuất hiện đã là xu hướng. Cho nên để Hoa Diệp tồn tại, nàng cũng dễ kiểm soát kịch bản hơn. Lúc này, Adonis trang viên, cứ như vậy được không? Ngân đang ngồi trong phòng nhìn bên cạnh Kara lo lắng nói. À, ngài yên tâm, cứ tin tưởng vào ta kỹ thuật. Kara vỗ bộ ngực lớn của nàng cam đoan nói. Người biết ta không phải lo lắng về chuyện này mà. Ngân bất đắc dĩ nói. Kara cái gì cũng tốt, chỉ có chút ra, lần này dám đùa giỡn cả Ilias. Ha ha, Kara chột dạ cười khan. Ngân còn muốn nói gì nữa? Cuối cùng chỉ cúi đầu thở dài. Nhưng mà, không hiểu sao, Ngân cũng có chút chờ mong Ilias bị dọa bộ dáng. Cởi quần nàng ra, rồi phát hiện nàng cũng có vũ khí. Đáng sợ hơn là, vũ khí của nàng lại to dài hơn cái của hắn. Nghĩ đến đây, Ngân không khỏi cười ra tiếng. Ilias sẽ không bị dọa bất lực a, Ngân biểu thị chơi rất vui. Đúng là mẹ nào con nấy mà. Kara thích đùa dai tính cách không phải tự nhiên thì có. Ilias cảm thấy hắn thật đáng thương. Không sai, Ngân bây giờ đang tại Adonis trang viên. Còn tại sao Ngân có thể ở đây mà không ai phát hiện? Chuyện phải nhớ lại một tuần trước. Adonis trang viên, điều tra rõ ràng sao? Kara bình tĩnh hỏi. Đã rõ ràng, đây là tin tức chi tiết. A Nhơ đứng bên cạnh, mở ra một cái màn hình giả lập. Trên đó ghi, họ tên, Hoa Tâm, giới tính, nam, chủng tộc, thiên sứ, gen cấp độ, cao cấp thiên sứ. Tuổi thọ, 1500 tuổi. Tính cách, háo sắc, cẩn thận, nghiêm túc, trung thành. Thân phận, hoa các chú ruột, thiên sứ chi thành bảo khố người quản lý. Hoạt động thường ngày, à, chỉ có háo sắc là phụ tính cách. Kara hơi kinh ngạc, một người như vậy cũng là hiếm có a. Đây là ta dùng phân tích chi nhãn sơ bộ dò xét được. A Nhơ nói. Phân tích chi nhãn là gen động cơ năng lực kèm theo. Nó có chức năng phân tích, diễn toán, giả quét, xâm lấn, đọc, một loạt năng lực phụ trợ. Đọc ở đây không phải gì khác mà là thông qua ám vị diện đọc lấy quá khứ. Chủ vị diện tất cả các hoạt động đều được ghi lại trong ám vị diện. Nếu không có người sử dụng siêu tính toán can thiệp, A Nhơ có dễ dàng đọc lấy những thông tin này. Đương nhiên, vì thiên thành bản thể đã từng là siêu cấp phi thuyền vũ trụ có che đậy đặc biệt nên thiên thành hoạt động bên trong không hề bị ghi vào ám vị diện. Nhưng phân tích cùng diễn toán có thể thôi diễn ra đại khái. Có thể mang về được sao? Kara hỏi, A Nhơ nói, vì tại thiên thành nên không hề có hộ vệ. Tốt, ta muốn tối nay hắn có mặt ở đây. Kara bình tĩnh nói, vâng. A Nhơ gật đầu rồi lui xuống. Các ngươi là ai? Không biết ta là vương tộc. Thả ta ra. Và ngoan ngoãn quỳ gối làm ta đồ chơi. Nhìn trước mặt đang la hét kêu gào Hoa Tâm. Kara hoài nghi nhìn sang A Nhơ. Đây chính là ngươi nói nghiêm túc cẩn thận. A Nhơ cho Hoa Tâm một đấm để giảm tiếng ồn. Rồi không xác định nói. Chắc là bị bắt cóc nên hoảng sợ a. Chấm. Tốt. Không quan trọng, Kara gật đầu, khởi động bình minh gen động cơ, kết nối với thiên thể máy tính Uranus. Kara ra lệnh. Đinh, bình minh gen động cơ khởi động thành công. Đinh, kết nối với thiên thể máy tính Uranus. Đang kết nối. Đinh, kết nối thành công. Âm thanh điện tử của động cơ vang lên. Mở ra phân tích chi nhãn. Kara hai mắt lập tức xuất hiện một màn sáng màu đỏ. Tiến hành phân tích, xâm lấn, mục tiêu, hoa tâm, đinh, đang phân tích mục tiêu. Mục tiêu thuộc về đời thứ nhất thiên sứ gen chiến sĩ. Không phát hiện thần thể, thể nội chứa ám chất máy tính. Bắt đầu giải tính toán. Thời gian cần thiết 5 giờ 40 p 15s. Gần 6 tiếng, cần gọi các cô gái đến không? A Nhơ nhìn Kara quan tâm nói. Các nàng mỗi thứ cấp gen động cơ đều có thể cung cấp Kara một lượng lớn tốc độ vận toán. Nhưng kết nối với các nàng tạo ra rất lớn ám năng lượng hoạt động. Mà Adonis trang viên có Uranus phong tỏa nên không bị thiên thành hệ thống phát hiện. Nên cần các nàng đến nơi. Tốt, hỏi ai rảnh thì đến. Kara không từ chối. Nam thiên sứ gen tuy không có gen động cơ hay thiên thể máy tính sau lưng ủng hộ như nữ thiên sứ Kaisa thời đại. Nhưng bọn họ vẫn có một loại ám chất máy tính trong gen. Cùng thiên thành hệ thống phòng ngự nên phải cần rất nhiều thời gian. Với lại nàng phải dùng đại não thôi diễn cũng rất mệt mỏi a, không đến 10 phút. Tất cả các cô gái đều đến đông đủ cả. Kara thấy vậy trợn trắng mắt. Nhưng vẫn rất cảm động các nàng đã đến. Kết nối với thứ cấp gen động cơ. Đinh, kết nối thành công. Các cô gái đều cảm nàng gen động cơ bắt đầu hoạt động tối đa. Cùng tiêu hao năng lượng có chút nhanh. Còn lại không có di chứng gì. Kara yên tâm gật đầu. Tiêu hao năng lượng. Các nàng chính là không thiếu năng lượng. Hằng tính khu động kỹ thuật. Tìm hiểu một chút. Thời gian trôi qua. Hơn một tiếng sau, đinh, phân tích hoàn tất, nghe tiếng thông báo, Kara thở ra một hơi. Hoàn thành, nàng ngắt kết nối rồi cười cười nhìn về các cô gái nói. Các cô gái vui sướng gieo hò. Ân, tác giả không biết các nàng gieo hò vì cái gì. Hoa tâm đại nhân tốt. Dọc đường đi, các thiên sứ gặp hoa tâm tư lịch già dặn vương tộc loại này đều cúi đầu chào hỏi. Hoa tâm cũng không cao ngạo, mỉm cười gật đầu đáp lại từng người. Tên này quá dối trá. Kara nội tâm chửi bậy. Bên ngoài hiền hòa, trung thực chỉ là ngụy trang mà thôi. Tên này nội tâm kiêu ngạo. Tao bao muốn chết, nhưng hắn diễn rất tốt. Ngay cả A Nhơ dùng phân tích chi nhãn quan sát mấy ngày mà vẫn không lộ ra tính cách thật. Nguyên nhân là ngàn năm trước hoa các thượng vị. Hắn mặc dù bối phận cao nhưng lại cùng một lứa với hoa các. Để không bị hoa các xử lý, hắn liền giả vờ hiền lành, không hề có dã tâm, ngoan ngoãn làm một tiêu giao vương tộc. Có lẽ hắn quen đóng vai nên bây giờ dù được hoa các tin tưởng nhưng vẫn không lộ ra hắn bản thân tính cách thật sự. Không nói nhiều cái này, quay lại với chuyện chính, với thân phận cao quý. Kara thoải mái sử dụng hoa tâm thân phận đi thông qua các điểm gác đến tận chỗ sâu trong thiên thành. Trước bảo khố, hai vị trung cấp thiên sứ thấy hoa tâm liền cúi chào. Hoa tâm đại nhân, tốt, ta cần xem xét lại bảo khố. Kara bình tĩnh nói, mời ngài. Hai thủ vệ đưa tay ra hiệu cứ tự nhiên. Kara không nói nhiều, tại cửa bảo khố đứng im 3S, đang quét hình tin tức. Thiên sứ hoa tâm, quyền hạn cấp 3, cho phép đi qua, thiên thành hệ thống không phát hiện khác thường gì. Liền mở cửa, Kara hướng về thủ vệ gật đầu rồi đi vào. Kara vừa vào trong, một thủ vệ nhìn sang đồng bạn nghi ngờ nói. Hoa tâm đại nhân vừa kiểm tra không lâu à, cứ làm việc của chúng ta. Đừng quan tâm nhiều, thủ vệ kia cảnh cáo. Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Hoa tâm thường thường 50 năm theo thông lệ kiểm tra một lần. Thời gian gần nhất là một năm trước. Chắc là bất ngờ kiểm tra thôi. Dù sao mang tiếng là thiên sứ tộc bảo khố. Nhưng mấy chục năm hiếm có mở ra một lần. Kara không biết nàng bị thủ vệ nghi ngờ. Từ lần kiểm tra thân phận ở cửa ra vào, còn cần thông qua 3 quy trình nữa mới đến thiên sứ bảo khố. Nhìn trước mắt cảnh tượng, dù đã đọc qua hoa tâm trí nhớ nhưng thấy tận mắt nàng không khỏi há to mồm. Ám ngân, một góc của bảo khố đều chất đống thành núi nhỏ ám ngân quáng. Hơi tính toán một chút, kích thước núi nhỏ này khoảng 2.000 mét khối. Nếu dung luyện thành ám kim, nàng có thể thoải mái chế tạo chính nàng siêu cấp chiến hạm. Từ hoa tâm ký ức Kara biết được, ám ngân quáng là thiên sứ tộc từ mấy vạn năm trước bước vào du hành vũ trụ thời đại ngẫu nhiên phát hiện. Nhưng không có phương pháp luyện kim, dùng không được vứt bỏ thì lại tiếc, thành ra mấy vạn năm tích trữ trong bảo khố. Chờ tương lai công nghệ bắt kịp liền sử dụng. Bây giờ thanh toàn cho Kara. Uranus, giải khai ám vị diện. Micro lỗ sâu phong tỏa. Đưa nó vào ngươi bản thể. Kara ra lệnh. Tốt. Uranus giọng nói có chút uể oải. Giúp đỡ vận chuyển thôi. Ta cũng không bảo ngươi đi khai thác. Kara trợn trắng mắt chửi bậy. Gần giống nhau à. Uranus thở dài. Không để ý rất có nhân tính trí năng máy tính này. Kara mang lấy shopping tư thái. Tung tăng đi dạo khắp bảo khố. Vương quyền chi kiếm 5 vạn năm trước. Đồ cổ, Uranus, cái này, thêm cái mấy cái vương miện này nữa. À, thiên sứ chi dực. Kara rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trong tủ kính cặp cánh thánh khiết màu trắng. Bởi vì hiện tại thiên sứ chi dực xen lẫn giữa cánh thật và năng lượng lượng trạng thái. Giống như lúc thu cánh vào, thiên sứ chi dực sẽ hóa thành năng lượng tiêu tán, chứ không phải thu vào trong cơ thể đâu. Khi chết đi cũng vậy, thiên sứ chi dực nó chỉ tồn tại một lúc rồi biến mất. Cho nên khi nhìn thấy thực thể thiên sứ chi dực, Kara rất kinh ngạc. Uranus, cho ta mang đôi cánh này về. Phải cẩn thận a, đã biết. Uranus vô lực đáp. Kara lại tiếp tục đi dạo xung quanh. Thiên sứ tộc bảo khố. Nhưng gọi nó là viện bảo tàng thì đúng hơn. Trong này cất chứa toàn là đồ cổ. Từ mấy vạn năm về trước thời đại nào cũng có. Kara cứ như vậy chọn lựa một vài thứ nàng cho là có giá trị. Khi đi qua một cái hộp cũ, Kara bỗng dừng lại. Nhìn vào nó không rời mắt được. Cái gì đây? Kara cầm nó lên trên tay lật lui lật tới quan sát nhưng vẫn không phát hiện chốt mở. Khởi động phân tích chi nhãn. Đang phân tích mục tiêu. Mục tiêu chất liệu không biết. Mục tiêu niên đại không biết. Mục tiêu ẩn chứa năng lượng không biết. Bắt đầu giải tính toán. Giải tính toán thất bại. Lần nữa giải tính toán. Giải tính toán thất bại. Mục tiêu số liệu không biết. Trước mắt không thể giải tính toán. Quái lạ. Đâu ra hắc khoa kỹ. Kara trợn tròn mắt. Ta cảm nhận được hư không khí tức. Uranus đột nhiên lên tiếng. Hư không. Kara chợt bừng tỉnh. Thuộc về hư không sản phẩm hèn gì phân tích toàn là không biết kết quả. Cái này chắc là thiên sứ tộc 100 vạn năm trước di vật còn lại a. Kara trầm ngâm phán đoán. Được rồi, xem ra cái này chính là thu hoạch lớn nhất. Kara bỏ hộp nhỏ vào trong túi rồi nhìn quanh một lượt bảo khố chỉ còn rải rác vài món vô dụng vật phẩm. Hy vọng sau này Hoa Diệp vào đây sẽ không bị tức giận hộc máu a, xấu hổ thè lưỡi làm yêu một cái. Nàng biến thành hoa tâm bộ dáng rồi quay đầu rời đi. Chấm. Đối với thiên sứ tộc bảo khố bị vơ vét sạch sẽ chuyện này, Kara không hề áy náy chút nào. Thiên sứ tộc bảo khố là thuộc về tất cả thiên sứ bảo khố a, hơn nữa nàng còn thuộc vương tộc đâu, cho nên lấy đồ của mình có thể gọi là trộm. Còn hoa tâm đương nhiên là mãi mãi không xuất hiện a. Tên này dù giữ lấy trong coi bảo khố quyền hạn, nhưng mỗi 50 năm mới theo thông lệ kiểm tra một lần mà thôi. Thời gian còn lại đều ở trong trang viên của hắn lêu lỏng nên cho dù biến mất, cũng phải gần 50 năm sau không thấy làm việc mới phát hiện mất tích. Nhưng khi đó không biết nàng đã xưng vương xưng bá ở đâu. Hoa tâm chuyện, liên quan đến Takara chuyện gì? Ngày hôm sau, nói rõ một cái là Thiên Thành không hề có ngày đêm chuyện này. Nhưng để dễ dàng phân biệt, Thiên Thành dựa vào một tinh cầu gần đó ngày đêm luân phiên thời gian tiến hành phân chia. Cho nên, ngày hôm sau thực ra là thời gian hành tinh kia quay một vòng. Quay trở lại chuyện chính. A Nhơ nhìn bên cạnh bình tĩnh không nói gì Vũ Ninh, một trong ba nữ nhân chăm sóc Ngân, có chút lo lắng nói. Như thế này ổn không? Yên tâm, sẽ không sai sót gì. Kara vỗ ngực cam đoan. Đúng không, Vũ Ninh? Đúng vậy, Kara đại nhân. Vũ Ninh ôn nhu mỉm cười. A Nhơ thấy nụ cười ôn nhu này khóe miệng không khỏi co giật. Vũ Ninh không phải bất cứ cô gái nào biến thành, mà là 1500 tuổi lão già hoa tâm A. Nàng không thể tin được suýt. Hoàn Mỹ bắt chước lại có cách sử dụng này. Bản chất của bắt chước là khi mặc lên vỏ bọc, trên cơ thể người mặc sẽ tồn tại hai ý thức. Một cái thuộc về vỏ bọc đó, còn cái kia chính là chủ ý thức. Bình thường hoạt động, chủ ý thức các tính cách, thói quen đều sẽ bị áp chế. Chỉ còn một phần ý chí tồn tại tiến hành điều khiển ý thức kia. Tiến hành hoàn mỹ bắt chước. Thế nhưng, nếu người mặc tinh thần ý chí đều bị áp chế lại, như vậy vỏ bọc này sẽ đảo khách thành chủ điều khiển lấy cơ thể. Giống như trường hợp hoa tâm bây giờ. Hoa tâm chủ ý thức đã bị Kara áp chế hoàn toàn. Thành ra Vũ Ninh tiềm thức làm chủ hoa tâm cơ thể. Nhưng mà, ngươi cứ để nó tồn tại a, Vũ Ninh nếu biết ngươi sử dụng nàng mô bản. Còn trang bị vũ khí kia chắc xấu hổ chết a. A Nhơ nhìn xuống Vũ Ninh nơi hạ thể còn hoa tâm nam tính bộ phận sinh dục chửi bậy nói. Ha ha, ngươi không nói, nàng sẽ không biết. Kara cười cười. A Nhơ nhìn Kara nụ cười kia toàn thân đều nổi da gà. Thật tà ác a, đi thôi. Ngân đang chờ chúng ta. Chấm chấm, Kara biến thành lạc u bộ dáng đắc ý dẫn đầu. Vũ Ninh ý thức đã lấy Kara làm chủ nên ngoan ngoãn đi theo. A Nhơ thấy cảnh này thở dài một hơi. Biến thành Luna theo sau, cách chương.